Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thứ 151 chương đọc sách choáng váng đầu. Trước mặt tiểu hắc nhân mân cái miệng nhỏ nhắn, mở mắt nhỏ, không nói lời nào, Ngụy Tây Đường xem xét nàng liếc mắt một cái, truy vấn, mặt nhi, sao không nói lời nào? Thái hậu nãi nãi mời tiên sinh giáo ngươi xem thư tập viết. Tính khởi tới cũng bán nguyệt có thừa, bây giờ học thế nào? Đến, Ngụy Tây Đường thay đổi cái tư thế, cười híp mắt nhìn Hắc Diện Nhi, nói, bối hai thủ thơ nghe một chút đi, Hắc Diện Nhi còn là cái kia biểu tình cái kia động tác. Vẻ mặt ngốc dạng, Ngụy Tây Đường nhìn nàng không nói lời nào, Hắc Diện Nhi cách một hồi lâu mới gập ghềnh mở miệng. Cái kia, mặt nhi hội bối, mặt nhi còn đang học. Ngụy Tây Đường còn là nhìn nàng, Hắc Diện Nhi trống không đi xuống, một lăn lông lốc từ nhỏ ghế thượng bò dậy, hướng trên mặt đất một quỳ, đối Ngụy Tây Đường thùng thùng thùng, dập đầu vài cái đầu. Mặt nhi hiện tại trở về đi tìm tiên sinh giáo, Ngụy Tây Đường chống đầu, thở dài, nói như thế, Thái hậu nãi nãi thỉnh tiên sinh, ngươi còn chưa có cùng tiên sinh đụng với một mặt. Kia thỉnh tiên sinh bạc chẳng phải là mất trắng. Đến, chậm với ngươi tính tính sổ sách, nhìn nhìn ngươi phải như thế nào bổ đủ lãng phí bán nguyệt những bạc này, Hắc Diện Nhi vẻ mặt kinh. Hoàng nhìn Ngụy Tây Đường, hoàng đế bệ hạ, ngươi không muốn khảm mặt nhi đầu. Mặt nhi khó khăn mới trưởng thành như vậy, bên kia phó tranh, suy, một chút cười ra tiếng. Quay đầu lại nhìn Hắc Diện Nhi liếc mắt một cái. Trưởng thành như vậy xác thực không lớn dễ, tốt xấu chính nàng cũng biết, vừa mới nghĩ như vậy không một hồi, phó tranh liền nghe Hắc Diện Nhi lại chính mình nói. Phụ thân nói, mặt nhi như vậy mới là đại mỹ nhân, cùng người khác cũng không như nhau, nhân gia hội đố kỵ mặt nhi, phó tranh, nửa ngày, yên lặng cúi đầu tăng nhanh tốc độ, làm bộ không nghe thấy lời của nàng, Ngụy Tây Đường hơi thở, này. Cha ngươi, sau đó vô lực gật gật đầu. Cha ngươi nói đối, Hắc Diện Nhi lập tức vui dạo dực sờ sờ chính mình tiểu hắc mặt. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Ngụy Tây Đường. Hoàng đế bệ hạ, mặt nhi có thể thương lượng với ngươi một việc sao? Nga, Ngụy Tây Đường nhíu mày. Nói đi, chuyện gì? Mặt nhi nói, hoàng đế bệ hạ có thể hay không cùng thái hậu nãi nãi nói. Không cần mời tiên sinh giáo mặt nhi người tự. Ngụy Tây Đường trừng mắt, vì sao, mặt nhi nhăn nhăn nhó nhó nói, mặt nhi vừa nhìn thấy những thứ ấy tự, liền choáng váng đầu, muốn ngủ, Ngụy Tây Đường, đứa nhỏ này tượng nói sao, Ngụy Tây Đường chống đầu, vẻ mặt không nói gì biểu tình, mẫu hậu lời thề son sắt muốn đem mặt nhi dưỡng thành tiểu thư khuê các danh môn thục nữ. Kết quả mặt nhi nói với nàng vừa nhìn tự liền vựng. Này. Ngụy Tây Đường thân thủ tượng trưng tình vỗ xuống. Ngươi đây là muốn phụ lòng Thái hậu nãi nãi một phen tâm ý có phải hay không? Thái hậu nãi nãi thỉnh thế nhưng tốt nhất tiên sinh. Kia hoa bạc cũng là bó lớn. Ngươi nhưng là phải Thái hậu nãi nãi mất trắng bạc. Hắc Diện Nhi bị dọa khuôn mặt nhỏ nhắn sắt hắc. Vội vàng nói, hoàng đế bệ hạ, mặt nhi sai rồi. Mặt nhi quay đầu lại liền đi nhận tự kia trước lãng phí bán nguyệt nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Tây Đường hỏi, Hắc Diện Nhi đành phải hỏi. Mặt nhi cũng không biết Ngụy Tây Đường đạo. Rất đơn giản, sinh hạ bán nguyệt hoa nhiều thời gian hơn đọc sách nhận tự. Như vậy là có thể bù đắp trở về trước lãng phí bạc. Ngươi nói xem, Hắc Diện Nhi vẻ mặt khổ thương, ai oán gật đầu, lạt, sau đó rút hạ mũi. Ủy khuất muốn chết, mặt nhi minh bạch liền hảo. Ngụy Tây Đường đạo, đi đi, Hắc Diện Nhi ủ rũ. Cúi đầu nhỏ, theo điện lý chậm gì gì đi rồi. Vô Minh thật xa liền nhìn thấy tiểu hắc hoa như cha mẹ chết. Sống giờ chết giờ hướng phía bên này đi tới. Đi ngang qua Vô Minh bên người. Vô Minh thân thủ ở nàng trên đầu gõ một cái. Hắc Diện Nhi quay đầu lại nhìn hắn một cái. Trong mắt hàm lệ, nói, sư phó, từ hôm nay trở đi, mặt nhi muốn xem thư nhận tự, Vô Minh đạo, ngươi nửa tháng trước liền nói muốn đọc sách nhận tự, sao lại biến thành kể từ hôm nay? Hắc Diện Nhi lau nước mắt. Khi đó Mặt Nhi cho rằng đọc sách nhận chữ là cùng Đào Tổ chim bắt cá luyện kiếm như nhau hảo ngoạn. Tới, Nga, Vô Minh Đạo, kết quả đâu? Hắc Diện Nhi oa oa khóc ròng nói. Một chút cũng không tốt ngoạn. Mặt Nhi vừa nhìn thấy thư đầu liền vựng. Muốn ngủ, Vô Minh nhìn nàng một cái. Vậy ngươi liền bán nguyệt không đi? Hắc Diện Nhi khóc gào khóc. Đi ngủ tiên sinh tay chân tâm ơ siêu. Mặt Nhi không muốn đi, Vô Minh cầm kiếm đánh nàng một chút. Nhận tự hay là muốn nhận? Ta đô biết được tự, Hắc Diện Nhi thương tâm. Không muốn, Vô Minh ngẩng đầu nhìn trời. Đạo, tướng công của ngươi nếu như không thích không nhận ra tự nữ tử làm sao bây giờ? Ngươi nếu như biết được tự, hắn không thích, ngươi còn có thể trang không nhận ra. Nếu như hắn thích biết được tự, ngươi không nhận ra, chẳng phải là liền đem tướng công của ngươi dọa đi rồi. Hắc Diện Nhi khóc phân nửa, ngây người, a, Vô Minh Đạo, đi đi, nhận tự đi. Hắc Diện Nhi xoay người, giạt ra tiểu chân, hướng phía Hoàng Thái Hậu thay nàng chuẩn bị thư xá chạy đi. Tiên sinh, nhanh lên một chút giáo Mặt Nhi nhận tự đi. Vô Minh vẻ mặt buồn chán nhìn bầu trời. Tiểu ngoạn ý đi nhận tự. Hắn thật nhàm chán a thật nhàm chán. Cúi đầu nhìn thấy Tiểu Lạc Nhi bưng nước trà qua đây. Hướng bên cạnh hắn vừa để xuống. Vội vàng lui vài bộ. Đạo, Ngụy thị vệ thỉnh dung trà. Vô Minh lực chú ý lập tức chuyển đến Tiểu Lạc Nhi trên người. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Lạc Nhi. Tả nhìn nhìn, hữu nhìn nhìn, đột nhiên hỏi. Ngươi thực sự không muốn thay ta sinh cái tiểu hài? Tiểu Lạc Nhi bị tức một dậm chân, mắt đỏ quyền chạy. Vô Minh một người phiền muộn nửa ngày. Ngụy Tây Đường ở trong cửa sổ đầu cười gần chết. Vô Minh người này thật không biết là có ý hay là vô tình. Hắn đây là muốn đem người cô nương tức chết, phó tranh hiếu kỳ. Hắn lại bắt nạt tiểu cung nữ. Ngụy Tây Đường nhìn bên ngoài đạo. Hắn hình như đối cái kia gọi Tiểu Lạc Nhi tiểu cung nữ tình hữu độc chung. Vẫn gọi nhân ra cho hắn sinh cái tiểu hài, phó tranh cười nói. Hắn nói kia tiểu cung nữ khung xương thanh kỳ, là một luyện mềm võ liệu, chỉ là đáng tiếc chưa đi cái kia đạo, cảm thấy nếu như cùng hắn sinh đứa nhỏ, đứa bé kia tất nhiên cũng là có một chút tập võ thiên phú. Ngụy Tây Đường nhìn bên ngoài hai người. Đạo, nếu như đem cái kia tiểu cung nữ ban Vô Minh, bất thì tốt rồi, phó tranh thở dài, hắn ngoài cung trong phủ có ba nữ nhân, có nữa, liền ngất trời, còn ầm ĩ đâu? Ngụy Tây Đường hỏi, phó tranh nhìn nàng một cái, đạo, có hai nữ nhân địa phương, thì có tranh đâu, không chỉ là ầm ĩ, có đôi khi còn động thủ đâu, kia là của Vô Minh hậu viện. Ngươi sao sẽ biết? Ngụy Tây Đường cảnh giác hỏi. Ngươi đi xem qua, thế nhưng cảm thấy nhân gia thiếp lớn lên coi được. Phó tranh, thở dài, Vô Minh chính mình nói. Hắn kỳ quái vì sao mỗi lần đi trong phủ sau này. Trung quy có hai không dám ra tới gặp người. Sau đó phát hiện là mặt xương phù, bị người đánh. Ngụy Tây Đường hỏi, phó tranh nhìn bầu trời. Đạo, có lẽ vậy. Ai biết, Ngụy Tây Đường vỗ ngực một cái. May mắn chẫm cùng ngươi. Chỉ có hai người, phó tranh liếc nhìn nàng một cái. Đạo, chính là, thần cùng bệ hạ, chỉ có hai người, vừa vạn, nếu như lại tới một, cũng không địa phương đợi, Ngụy Tây Đường chọn mày. Cười híp mắt nhìn hắn. Sau đó nàng hướng trên tay vịn một nằm bò. Thúc giục, hôm nay ngươi sao chậm như vậy? Chậm cũng chờ nóng này, phó tranh không nói gì. Sau đó hắn gật gật đầu. Thần này liền ra tốc. Bệ hạ trước nghỉ ngơi một hồi, bây giờ nàng có thai. Trong chiều chuyện nghĩ cũng ít. Có thể lười biếng liền lười biếng. Cũng dễ mệt dã rời. Thân thể ngày càng đại. Loại cảm giác này liền ngày càng cương liệt. Chiều sớm thời gian cũng không lớn dễ thức dậy đến. Có đôi khi còn muốn phó tranh cùng mới có thể khởi đến. Chờ phó tranh đem sở hữu tấu chương đô phê xong, nàng cũng ngủ, phó tranh ở nàng bên người tọa hạ, kéo tay nàng, chờ nàng tỉnh, sau đó Ngụy Tây Đường bị đói tỉnh, mở mắt ra, xoa mắt oán giận, sao cũng không kêu một tiếng. Đẳng đã lâu rồi, không lâu, bất quá vừa qua đây, bệ hạ liền tỉnh, Phó Tranh cười, thân thủ đem nàng đỡ lên, Ngụy Tây Đường liếc nhìn bàn, làm xong, Phó Tranh gật đầu, bệ hạ đô lên tiếng, thần thế nào dám kéo dài, Phó Tranh đỡ nàng đi dùng bữa, chậm rãi dọc theo hành lang gấp khúc đi về phía trước. Vừa đi, nàng vừa nói, cũng không biết rốt cuộc kia nhật mới có thể sinh, cuộc sống này bất định, chậm cũng theo có chút gấp, Phó Tranh đáp, không vội, mặc kệ kia nhật cũng không gấp, thần vẫn ở bên cạnh bệ hạ, Ngụy Tây Đường bị hắn nắm tay. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn mắt bên người người, cười với hắn một chút, ôm cánh tay của hắn, theo hắn chậm rãi đi về phía trước, cách Kim Châu 600 lý xã Ích Châu nghênh đón tuần tra thứ sử. Ở Thiên Vũ rất có danh vọng thế ngoại tiên nhân, lúc Nhâm thứ sử nhập Ích Châu bách tính nghe nói nguyên là cái kia thần tiên một người như vậy đến. Mỗi người hậu ở trong thành ngoại, muốn thấy tiên tôn phong thái, tương khanh sở đến chỗ, chứ trước sau phô trương, cái khác trang phục và đạo cụ giống nhau tự bị, thí dụ như, vòng vây ở bên cạnh hắn những thứ ấy có chút hiếm thấy sinh đôi tiểu đồng. Lại thí dụ như, hắn áp chế kia đỉnh xa hoa khiêm kiệu, tiên tôn nhập Ích Châu, trừ bách tính ra cửa đón chào, Ích Châu thái thú cũng tự mình nghênh ở cửa thành, Thiên Vũ ai chẳng biết vị này tiên tôn là bệ hạ bên người hồng nhân. Xông tới bệ hạ mạo phạm vương ra chuyện như vậy hắn làm ra đến. Cũng bất quá là biếm quan phóng ra ngoài, thay đổi người ngoài, sớm không biết bị bệ hạ khảm thành bao nhiêu đoạn, vị kia bệ hạ, thế nhưng thích nhất khảm người đầu, đăng cơ không mấy ngày, không biết bị nàng chém bao nhiêu đầu, tương khanh thanh danh bên ngoài, hơn nữa hắn còn có cái thế ngoại tiên tôn thân phận. Cứ thế tới Ích Châu sau này địa vị cực cao, Ích Châu thái thú văn lý đều phải kính thượng ba phần. Tương khanh vào ở Ích Châu trạm dịch, thái thú là đem tự nhận thứ tốt đô hướng hắn trong phòng tác. Bao gồm hai thoát không sai biệt lắm mỹ nhân tuyệt sắc. Đêm đó tương khanh vào phòng, liền nhìn thấy trong phòng một tả một hữu quỳ hai sa mỏng phúc thể nữ nhân. Theo ở phía sau sinh đôi tiểu đồng tựa hồ cũng không ngờ tới sẽ thấy nhân vật như vậy ở. Bất có một lang, ai gọi các ngươi vào. Còn mau đi ra, không được dơ tiên tôn mắt. Tương khanh nhảy vào môn. Sau đó ở một ghế tọa hạ, nhìn kia hai nữ tử liếc mắt một cái. Đạo, thế nhưng ôn thái thủ gọi hai người các ngươi tới. Kia hai nữ tử nhìn lén nhìn tương khanh, vừa nhìn thấy bậc này tướng mạo. Lập tức liền không có bắt đầu sợ hãi. Hồi đại nhân nói, chính là tương khanh thân thủ chống má. Nhìn các nàng đạo, ôn thái thủ quan này cũng là không muốn là mơ siêu tiểu đồng nhìn về phía tương khanh. Tiên tôn, vậy bây giờ, tương khanh nâng nâng tay. Đạo, đến đô tới, liền lưu lại đi, hết chương.